99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1904, chương 1914, thực mang thai. Thẩm Lạc An run lên, vô ý thức nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Nguyên lai là nàng, khó trách cảm thấy cùng Diệp Du Du dáng dấp như vậy giống đâu. Thẩm Lạc An cùng Thẩm Chi Liệt hai cái dựa vào ngồi. Thanh âm nói chuyện không lớn. Diệp Thiến Thiến đột nhiên bị nhìn một chút, vô ý thức nhìn trở về. Chỉ là, Thẩm Lạc An rất nhanh mở ra cái khác mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thẩm Chi Liệt cảm thấy Thẩm Lạc An có chút lạ. Đột nhiên mới nhớ tới trước đó Diệp Thiến Thiến Thẩm Mạn Đình cái kia một gốc dạ. Cảm thấy có chút là lạ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nghi hoặc nhíu mày một cái. Không có việc gì, ăn cơm đi. Thẩm Chi Liệt đưa nàng đầu cho đặt lại đi. Ăn cơm đi, lại không ăn lạnh. Thẩm Lão Thái Thái mở miệng nhắc nhở. Thẩm Long Dược cũng khoát tay, nở nụ cười, nhìn ta, chú ý nói. Ăn cơm ăn cơm. Diệp Thiến Thiến lúc này mới cúi đầu xuống, yên lặng ăn xong rồi cơm. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Thiến Thiến muộn không dám ăn quá no bụng, thêm ở khác trong nhà người ta, cũng không có ăn nhiều. Kết thúc rồi hỗ trợ cùng một chỗ thu thập, cuối cùng bị đuổi ra ngoài mới rảnh rỗi. Thẩm Chi Liệt tại ghế sofa ngồi cùng Thẩm Lạc An nói chuyện phiếm. Hai người không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy Diệp Thiến Thiến đi ra thời điểm, cùng nhau nhìn lại. Thiến Thiến, tới. Thẩm Chi Liệt vẫy tay. Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Lạc An, cảm giác có chút không được tự nhiên, toàn thân đều có chút là lạ. Nàng tổng cảm thấy Thẩm Lạc An là cái đồ biến thái, không chỉ có nhúng chàm qua Diệp Du Du, còn làm bẩn muội muội mình, thậm chí còn thiếu một chút cùng một cái người mắc bệnh thần kinh kết hôn. Người như vậy, tâm lý nếu là nói không chút vấn đề, Diệp Thiến Thiến thật đúng là không tin. Tại Thẩm Chi Liệt ngồi xuống bên người đến, dương mắt, là Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An tựa hồ tại đánh giá nàng, nói, rốt cục gặp mặt. Diệp Thiến Thiến một mộng, có chút chưa kịp phản ứng. Lần trước sự tình, không có ý tứ. Thẩm Lạc An trước mặt để đó một lon bia, bưng lên hướng về phía Diệp Thiến Thiến một lần, nói, sớm biết ngươi lại biến thành ta đệ muội, ta không mắng ngươi. Diệp Thiến Thiến cuối cùng là kịp phản ứng, có chút xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Về sau, đem chuyện kia quên rồi a hát. Thẩm Lạc An ra hiệu mời nàng ý nghĩa. Tiếp theo, đem còn thừa bia uống một hơi cạn sạch. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Lạc An, hỏi, cái kia, Thẩm Mạn Đình hiện tại, người tìm tới nàng sao? Thẩm Lạc An chính uống rượu, nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác được hầu cửa miệng khô khốc, không có lên tiếng, vẫn là đem rượu toàn bộ cho uống xong, tiếp lấy đem lon nước vừa để xuống, nói, tìm được, nàng là không phải thật sự mang thai. Hỏi ra lời này, Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm giác được bản thân giống như không quá phúc hậu. Lúc này hỏi ra lời này, có vẻ như không khác vết thương sát muối. Mang thai thế nào? Không có dựng thì thế nào? Thẩm Mạn Đình không có ở nơi này, nói rõ nàng không nguyện ý đi về cùng Thẩm Lạc An. Lại hoặc là, Thẩm Lạc An căn bản cũng không quyết định này đưa nàng tiếp trở về. Tóm lại, Diệp Thiến Thiến hỏi ra rất không ổn. Thẩm Lạc An tiếng cười, nói, ân, mang thai, bụng rất lớn, dự tính ngày sinh tại mùa xuân. Hài tử là ta, mặc dù, Thẩm Mạn Đình một mực thề thốt phủ nhận. Nhưng là Thẩm Lạc An biết rõ, đứa bé kia nhất định là hắn. Diệp Thiến Thiến càng thấy ngượng ngùng, xin giúp đỡ nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Cái sau lập tức lĩnh hội, hò nhẹ một tiếng, nói, ca, ta nghĩ ra rồi, ta còn có chuyện, ta theo Thiến Thiến đi ra ngoài trước một chuyến. Ân, Thẩm Lạc An nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói, hoan nghênh đến Thẩm gia, đệ đệ ta cùng ta không giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.